cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 883. Alo, Duy Nam, em đến nơi rồi. Vâng, em đang ở dưới lầu tập đoàn Âu Thị, đây đợi anh được không? Vâng, giọng nói của người phụ nữ dễ nghe như tiếng chuông bạc. Sau khi tắt điện thoại, trên gương mặt của cô ta xuất hiện một nụ cười ngọt ngào. Ánh mắt của ông Hồng đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Duy Nam sao? Người phụ nữ này mới vừa tự gọi điện cho Tô Duy Nam sao? Khóe miệng ông Hồng nhẹ nhàng hé ra, ông ta lập tức xoay người lên xe, rất nhanh đã bấm lại giấy số vừa nấy lần nữa. Thưa ngài, tôi đã nghĩ ra được nhược điểm của Tô Duy Nam rồi, không mất bao lâu nữa thì người mà ngài muốn tìm rất nhanh sẽ xuất hiện thôi. 8 giờ tối, sân bay Elburg. Sau khi Willia đã đợi được một lúc lâu, rốt cuộc lúc sắp hết người ở cửa ra vào, cô ta đã nhìn thấy được một dáng người quen thuộc. Đó là một cô gái, cô ta ăn mặc chiếc áo lông rộng thùng thình, đội mũ, đeo kính râm, đeo găng tay, gần như bịt kín tất cả. Cô gái kia hình như cũng đã nhìn thấy Willia, cô ta nhanh chóng chạy về phía bên này, ngay lập tức dừng trước mặt Willia. Chị đến rồi. Giọng nói của cô ta khàn khàn, giống như móng tay cào trên mặt kính thủy tinh vậy, khiến cho người nghe cảm thấy rất khó chịu. Willia không nghi ngờ gì nhìn cô gái trước mặt mình. Cô là cô ấy đúng không? Người phụ nữ cần răng thật chặt, thậm chí cơ thể cô ta cũng không kìm được mà run rẩy. Cô ta tự tay tháo kính râm trên mặt xuống, sau đó cũng tháo luôn khẩu trang xuống. Oh my god, Willia bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình, hai chân cô ta như nhũn ra, suýt chút nữa thì ngã ngay ra mặt đất. Không dám tin lùi lại phía sau mấy bước, Willia mở miệng nói. Ôi trời ơi, Minh Hoa có phải là cô không? Đúng vậy, người phụ nữ đang đứng trước mặt cô ta không phải ai khác, chính là Liễu Minh Hoa. Sau khi cô ta bị tạt axit sulfuric thì đã bị mù mắt phải, khoảng 70% gương mặt đó đã bị bỏng. Cô ta cầm tiền đền bù tiến hành 20 cuộc phẫu thuật nhưng cũng không có cách nào khôi phục lại gương mặt cũ. Tuy mắt phải của cô ta được lắp mắt nhân tạo cũng không quá tự nhiên nhưng dù sao cũng hơn là có một cái lỗ sâu hoắm thì cũng tốt lắm rồi. Nhưng sau khi da mặt của cô ta bị tổn thương, mặc dù đã trải qua rất nhiều lần cấy da, nhưng vết thương vẫn chồng chất, đã không còn là gương mặt thanh tú như xưa nữa. Trời ơi, làm sao cô lại biến thành bộ dạng như thế này vậy? Thật sự Willia không thể tin nổi vào hai mắt của mình, chỉ mới ngắn ngủi có hơn một năm, cuối cùng thì Liễu Minh Hoa này đã trải qua chuyện đáng sợ gì vậy? Hai người Willia và Minh Hoa quen biết nhau, có lẽ phải nhắc lại từ một năm trước, lúc mà Nhan Thế Khải đưa cô ta ra nước ngoài giải sầu. Hai người vì một cơ duyên nào đó mà đã gặp nhau và quen biết nhau trong bệnh viện. Liễu Minh Hoa rất thích cuộc sống ở nước ngoài, vì vậy cô ta cũng sẽ thường xuyên dùng MSN để giữ liên lạc với Willia, hai người họ dần dần trở thành bạn bè, có chuyện gì cũng nói với nhau. Như kiểu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, quan điểm của hai người họ cũng giống nhau, đều muốn được sống cuộc sống giàu có. Liễu Minh Hoa gần như nghiến răng nghiến lợi, trên mặt của cô ta tràn đầy sự oán hận. Chị Willia, chị có biết vì sao em phải nghìn dặm xa xôi chạy đến đây không? Chẳng lẽ người đã hại em thành bộ dạng như thế này chính là Tô Kim Thư sao? Vừa nghe thấy cái tên này, Liễu Minh Hoa hận đến mức không thể cần nuốt xương cốt của Tô Kim Thư, sau đó uống từng ngụm máu của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chính là con tiện nhân đó. Nếu không phải do cô ta, em đã kết hôn với anh Khải từ lâu rồi và em cũng sẽ không sa sút thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Cách chương.